Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 287, thượng bất chính, hạ tác loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ quản gia không có ở chỗ này dừng lại lâu lắm, chỉ nghỉ ngơi 2 ngày, liền mang theo nhân mã từ thuyền phủ cách vách rời đi. Trong lòng nhớ tiểu thiếu gia nhà y, tính từ ngày y đi biên thành buôn bán, ước chừng cũng có khoảng 4-5 tháng chưa thấy qua, hà không biết tiểu thiếu gia ở trong nhà Tần tiên sinh được không, có cao hay không, lần này trở lại, về sau sẽ không bao giờ lại đi nữa. Người già rồi, nên ở nhà ngậm kẹo chơi đùa với con cháu. Tiễn đi từ quản gia, đảo mắt liền đến ngày 19. Ngày hôm qua là ngày báo danh khoa cử, Sở Từ nhớ rõ, hắn ngày đó đã từng sai người đem tin tức báo danh đem lại đây cho hắn xem. Vừa lúc hắn còn không có triệu kiến qua phân tuần đạo các nơi, hôm nay vừa lúc cùng nhau gặp. Sở Từ buổi sáng tới rồi để học thính, liền đem công vụ lấy ra xử lý. Hắn phân phó tiểu tứ tiểu ngũ ở cửa, căn dặn bọn họ có người tới liền lập tức thông báo, rồi sau đó liền một lòng lao vào trên công vụ. Công vụ này là có liên quan tới kinh phí phân bổ giáo dục để học tư phát xuống các thư viện. Đại Ngụy coi trọng giáo dục, bố trí học điện cho các châu phủ, sản xuất học điền ngoài trực tiếp đưa đến để học tư, lại từ để học tư dựa theo cấp bậc đánh giá phát bạc xuống các học đường. Nói như vậy, chỉ cần là ở học đường nha môn đăng ký, vô luận là quan học hay là tư thục đều có tư cách tham gia bình chọn. Nếu không có ghi danh, như vậy sẽ không được tính ở trong. Sở Từ khi nhậm chức liền đã tìm hiểu qua, đăng ký qua tư thục tổng cộng có hơn 140 gian, trong đó học sinh không đủ 10 người không được 15 gian, không đủ 20 người 40 gian, không đủ 30 người 57 gian, ngoại trừ các nơi phủ học cùng huyện học chỉ có mấy học đường số học sinh qua 100 người. Như vậy tính xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ học sinh Trương Châu phủ cộng lên không vượt quá 5.000 người. Nghĩ về phổ cập giáo dục bắt buộc ở hiện đại, chỉ là cao trung nơi hắn làm việc kia, số học sinh đã không chỉ 5.000 người, mà ở nơi này, lại là nguyên tổng số một cái phủ sinh to như vậy. Sở Từ không biết địa phương khác tình huống thế nào, nhưng chỉ lấy số học sinh Cam Châu phủ cùng nơi này so sánh, liền có thể nhìn ra chênh lệch. Sở Từ khẽ thở dài một cái tiếp tục nhìn đi xuống. Hắn cảm thấy dựa theo cảm xúc dao động gần đây của bản thân tới xem, hắn rất có thể có nguy cơ lão hóa sớm. Trương Châu phủ này đánh giá cấp bậc tổng cộng chia làm 4 cấp. Thư viện cấp giáp 1 năm phát lương 100 thạch, thư viện cấp ất 1 năm phát lương 80 thạch, thư viện cấp bính 1 năm phát lương 60 thạch, thư viện cấp đinh 1 năm phát lương 40 thạch. Trong đó, bên trong một phủ có thể đánh giá 7 cấp giáp thư viện cấp ất 12 chỗ, thư viện cấp bính 18 chỗ, thư viện cấp đinh 23 chỗ. Sở Từ gầy bàn tính ước chừng tính một chút, cộng toàn bộ những thư viện này lại, một năm cần hao phí ước chừng hơn 3.600 thạch lương thực. Dựa theo thị trường hiện tại, một thạch lương thực ước chừng cần khoảng 600 văn, nói cách khác, mỗi năm kinh phí chi ra đại khái ở khoảng hơn 2.000 lượng. Nhiều nhưng thật ra không tính là nhiều, rốt cuộc nơi này chi phí phụ học gì đó đều là từ các nhà thư viện tự mình quản lý, hơn nữa thư viện nhà nước mới bắt đầu phát học điền cho bọn hắn, quan học tiên sinh, bổng lộc cũng là từ tài chính các huyện chi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để học tư còn có thêm bạc vào chuyển cho bọn họ dùng để tu sửa thư viện nhà mình, nhưng này liền cần trước hết cần phải nêu ra lại do chuyên gia xem xét sau khi qua để học đóng dấu mới có thể phát. Ngoại trừ cái này, chính là tiền khen thưởng. Phàm là thư viện gia tú tài hoặc cử nhân, là có thể được đến một khoản tiền khen thưởng, thứ tự càng lên cao thì được đến càng nhiều. Giống như Sở Từ năm trước thi đậu Trạng Nguyên, Viên Sơn huyện học được tiền khen thưởng liền vượt qua nguyên một năm huyện học thu vào, Nhạc Sơn trường cấp cho toàn bộ phô tử bao lì xì thật dày, các học sinh cũng được trợ cấp một tháng tiền cơm, có thể nói là toàn bộ mọi người đều vui vẻ. Một tờ cuối cùng này là kết quả đánh giá năm trước. Sở Từ nhìn thoáng qua tờ đánh giá này, phát hiện ngoại trừ Khê huyện 6 cái phủ học đều thuộc về thư viện cấp giáp. Mà thư viện cấp ất cùng thư viện cấp bính, đa số là thư viện tư nhân gánh vác, cấp đinh là quan tư mỗi bên một nửa. Dựa theo tỷ lệ trên này tới xem, Sở Từ có lý do tin tưởng, khi đánh giá cấp giáp cho thư viện, người đề học tư nhất định mở cho cửa sau, dùng để giữ gìn mặt mũi học quan Trương Châu phủ. Sở Từ sau khi xem xong, liền ở phía trước đóng lên ấn. Năm trước tình huống hắn cũng không hiểu biết, cho nên hết thảy vẫn là theo chế độ cũ. Nhưng mà đánh giá sang năm, liền phải liệt ra cái điều lệ mới. Đại nhân, phân tuần đạo viên các huyện đều tới. Tiểu tư nói, mời vào, Sở Từ đem công vụ trong tay buông, đứng dậy đi đến bên ngoài thính. Chúng hạ quan bái kiến để học đại nhân, trong đại sảnh vốn dĩ trống trải chen vào 7-8 người, nháy mắt liền có vẻ tràn đầy. Sở Từ mới vừa ra ngoài, bọn họ liền đồng thời hướng Sở Từ hành lễ. Các vị đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi đi. Sở Từ dẫn đầu ngồi xuống, đợi sau khi những người đó cũng đi theo ngồi xuống, Sở Từ nói. Sở Mỗ thời gian nhậm chức so ra muộn, vẫn luôn không có tìm được lỗ hổng trông thấy các vị, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Chỉ là ta còn không biết các vị đại nhân xưng hô như thế nào. Sở đại nhân, hạ quan là phân tuần đạo viên Giang huyện bên ngoài phủ thành, tên Phùng Mặt, mấy ngày trước đây khi tới học tư làm việc từng có vinh hạnh gặp qua đại nhân một lần. Một người ngồi ở dưới thuộc hạ Sở Từ đứng lên, y thoạt nhìn tuổi không tính quá lớn, diện mạo ôn hòa tuấn tú, so với những đạo viên khác quả thực tuổi trẻ hơn rất nhiều. Hóa ra là Phùng đại nhân, ta ngày xưa cũng từng nghe người nhắc tới, nói phủ chúng ta có một vị phân tuần đạo viên tuổi trẻ tài cao, nói vậy chính là ngươi. Chúng ta cùng ở trong phủ thành này, sau này có thể nhiều đi lại một chút. Sở Từ cười nói, Phùng Mạt cũng cười đáp lại, Sở đại nhân, hạ quan là phân tuần đạo viên Quả huyện Dư Hải. Sở đại nhân, hạ quan là phân tuần đạo viên Bình huyện Mã Kim Bảo. Sở đại nhân, hạ quan là phân tuần đạo viên Loan huyện Lưu Dịch Sơn. Khi một người cuối cùng đứng lên, Sở Từ không có lập tức tiếp đón, mà là nhìn y nhiều vài lần, mới nói. Lưu đại nhân mời ngồi đi. Hai ngày trước Sở Mỗ cũng đi một chuyến đến Loan huyện, nghe nói rất nhiều chuyện, cũng thật thú vị. Lưu Dịch Sơn cả kinh, tổng cảm thấy Sở Từ lời nói có ẩn ý, nhưng không chờ y hỏi, Sở Từ lại đem đề tài dẫn tới chỗ khác. Sở Mỗ nguyên quán Tây Giang, cùng các ngươi vốn là hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ là phong tục tập quán cùng quy củ các nơi không phải đều giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi rất nhiều chỗ không thích ứng. Liền lấy thi huyện lần này tới nói đi, trước đây thời điểm ở Tây Giang tỉnh cũng chưa từng nghe nói qua có một chuyện phục thù, hơn nữa nghe nói nhân số thi rớt phục thù này tựa hồ so thi huyện soát rớt còn muốn nhiều hơn, làm bản quan thực sự tò mò. Không biết các vị đạo viên nhưng có đi huyện nha lấy danh sách lại đây. Cũng có thể giải thích nghi hoặc cho bản quan. Sở Từ tuy rằng là cười nói, nhưng có vài vị đại nhân sắc mặt lại không quá đẹp. Bọn họ xác thật mang theo danh sách lại đây, nhưng mà ẩn tình trong đó vừa lật liền biết, bọn họ sợ sau khi vị Sở đại nhân này xem xong, sẽ giận tím mặt. Rốt cuộc bọn họ trước đó đã tìm hiểu qua tính tình vị đại nhân này, nghe nói là kẻ trong mắt không dung được hạt cát. Làm sao vậy, không có mang lại đây sao? Sở Từ thấy bọn họ không có nhúc nhích khi hỏi chuyện liền cao cao thanh âm, mày cũng nhíu lại. Những đạo viên này vừa thấy, trong lòng lập tức càng thêm thấp thỏm. Đại nhân, chúng ta có mang đến liền lấy ra đi. Tiểu Ngũ, đi đem danh sách trên tay các vị đại nhân toàn bộ thu lại đây. Lời nói của Sở Từ mang theo vài phần cường ngạnh, cho dù bọn họ không quá nguyện ý, nhưng vẫn phải đem ra. Thực mau, một chồng danh sách đã được dọn tới bên cạnh bàn Sở Từ. Sở Từ nói, còn làm phiền vài vị đại nhân trước tiên ở một bên uống chút trà, tiểu tứ, đi pha một bình trà lại đây, thuận tiện lại bưng chút trà bánh lại đây cho các vị đại nhân nhấm nháp một chút. Nói xong, hắn liền cầm lấy danh sách từng trang mà lật xem lên. Trên danh sách này đăng ký tên họ, ngày sinh cùng quê quán thí sinh. Sở Từ mới nhìn mấy cách phát giác cũng không có chỗ quá mức dị thường, cũng không biết bọn họ vì sao khẩn trương như vậy. Nhưng mà càng lật về sau, trạng thái của hắn liền càng không thích hợp, mày gắt gao nhăn, biểu tình cũng càng thêm lạnh lùng. Lưu Dịch Sơn đạo viên Loan huyện lúc này vô cùng khẩn trương, bởi vì Sở Từ cầm đúng là danh sách huyện bọn họ. Y run rẩy tay nâng chung trà lên, muốn giảm bớt một chút tâm tình căng chặt, lại vô ý lỡ tay làm ngã nắp chung vỡ nát. Loảng xoảng, một tiếng giòn vang, đem tầm mắt đại gia đều dẫn lại đây. Lưu Dịch Sơn thấy Sở Từ cũng đang nhìn bên này, lập tức đầu gối mềm nhũn, như muốn quỳ xuống. Lưu đại nhân không cần chú ý, một cái ly không coi là cái gì. Sở Từ nhàn nhạt nói xong lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem danh sách này. Đổi lại là ngày xưa, hắn khả năng sẽ an ủi vài câu. Nhưng hôm nay, hắn có thể khống chế được không mắng chửi người đã xem như là đã kiềm chế. Hắn rất muốn đem thanh kim thước kia lấy ra dạy bọn họ làm người, nhưng mà hắn không thể. Trên danh sách Loan huyện này ghi chép, đồng sinh tới báo danh thi huyện tổng cộng có hơn 230 người, nhưng trong này, lại có 70-80 người tuổi trên 60, thậm chí còn có, đã là 70-80 tuổi. Triều đình có văn bản quy định rõ ràng, phàm là người trên 55 tuổi chưa đậu qua tràng đầu thi huyện, không cho tham gia khảo thí khoa cử. Trách không được bọn họ phải tiến hành phục thù, không đem nhóm người này soát đi xuống, bọn họ làm sao dám thả người đi tham gia thi huyện đâu. Sở Từ mang tới than điều, đem nhân số không phù hợp trong danh sách Loan huyện ghi chép lại, sau đó lại mở ra bản danh sách tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tốc độ xem của hắn vô cùng chậm, cùng bình thường xem những cái tiểu thuyết liêu trai tốc độ hoàn toàn bất đồng. vài vị đại nhân kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Sở Từ mỗi khi viết xuống một bút liền giống như ở trong lòng bọn họ cắt một đao, làm người thật sự khó chịu. Lúc bọn họ tới mới đúng giờ thìn, hiện tại mặt trời đã treo trên cao, đã gần buổi trưa, bọn họ đã ở trong sảnh đề học vô thanh vô tức mà ngồi một hai cái canh giờ. Nước trà châm rất nhiều lần, mỗi người bụng đều uống đến chướng chướng. Có người muốn đi nhà xí, chính là sau khi bọn hắn thấy sắc mặt Sở Từ, lại đem những lời này nghẹn trở về. Hiện tại rõ ràng chính là thời điểm ai mở miệng trước người đó xui xẻo, bọn họ mới không chịu làm kẻ xuất đầu. Sau khi Sở Từ xem xong một quyển cuối cùng, đem danh sách nặng nề mà vỗ ở trên bàn, dùng ngón tay điểm điểm con số hắn ghi nhớ, hỏi. Ai có thể nói cho ta, lần này bên trong Trương Châu Phủ tham gia thi huyện hơn 1.900 người, vì sao có 7-800 người đều là không hợp quy củ. Phía dưới lặng ngắt như tờ, đại gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chính là không chịu đem tầm mắt cùng Sở Từ đối diện. Nói, Sở Từ, bang, đến một tiếng vỗ ở trên bàn, làm cái ly trên bàn đều nhảy loảng xoảng lên trên. Quan viên phía dưới đồng thời run bần bật, hiển nhiên bị lừa giận Sở Từ làm cho hoảng sợ. Đại nhân, này, kỳ thật không chỉ Trương Châu Phủ chúng ta, các châu phủ Nam Mân tỉnh, đều là làm như thế này. Rốt cuộc có người nói chuyện, nhưng vừa mở miệng chính là thoái thác ngược lại làm Sở Từ càng thêm tức giận. Ý của ngươi là nói, pháp bất trách chúng, chỉ cần nhiều người làm, như vậy cho dù đây là một chuyện sai lầm cũng không có quan hệ. Sở Từ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía người nói chuyện kia. Pháp bất trách chúng ý tứ là chỉ hành vi nào đó cho dù chịu pháp luật trừng phạt nhưng rất nhiều người đều làm như vậy cho nên cũng không thể trừng phạt. Đại nhân, hạ quan không phải ý tứ này. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, phủ chúng ta đồng sinh số lượng thật sự quá ít nếu là không làm như vậy chỉ sợ cũng không hoàn thành phía trên ra lệnh. Phía trên ra lệnh, Sở Từ hỏi, hắn nghĩ quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cũng không biết người bên trên này có phải là vị hắn nghĩ hay không. Cách chương.